Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 137, chương 29, ai có thể ngăn cản hắn. Si Phong cái này vừa khua múa, ước chừng liền có một nửa hình tròn, nhưng mà hắn lôi thương huy vũ chỗ, đều tiêu tán, bị nổ ầm lôi điện, nhiệt độ lôi điện, cuồng bạo lôi điện, đem hết thảy trước mắt, rút lui hết bốc hơi lên. Lưu lại, là ngay cả rốt cuộc là cái gì đều không phân rõ nước sơn than cốc đen. Thật giống như chảy trên mặt đất cát đất một dạng, tùy ý có thể thấy được. Chợt tắt lôi quang để sắc trời đều có vẻ âm u rất nhiều. Mà trước mắt cái kia than cốc càng thêm không thấy được. Thế nhưng cái này không dễ thấy. Chính là nham nhẫn phân nửa đại quân. Ước chừng 5.000 người. Làm sao? Khả năng. Nham nhẫn quan chỉ huy thanh âm khổ sáp mà khàn khàn. Thật giống như một bà không có một chút nước hạt cát. Khô khốc quan trọng hơn. Mạnh như vậy ninja quân. Nhiều như vậy ninja. Sau đó đang ở Si Phong vung lên phía dưới. Hoàn toàn biến mất. Bất kể là thân thể kia bản thân. Vẫn là cái kia trên người mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đồ phòng ngự. Hoặc là nhẫn cụ. Toàn bộ đều tiêu tán không còn. Thật giống như hết thảy đều không tồn tại tựa như. Si Phong phía sau, đang chuẩn bị tấn công nham nhẫn nhóm đều khiếp sợ ngắm lấy hết thảy trước mắt. Vô số người kém chút đem tròng mắt đều nhào nặn đi ra. Bởi vì hắn căn bản không thể tin tưởng cái kia cảnh tượng trước mắt. Trống trải không dã, chỉ để lại một mảnh than cốc đen nhánh. Như vậy một kích, là nhân có thể làm được. Không có khả năng, đây là ảo thuật. Nhất định là ảo thuật. Cái kia nham nhẫn quan chỉ huy bỗng nhiên hét lên một tiếng. Căm tức Si Phong nói. Là ngươi dùng ảo thuật tiêu tan ngoại trừ thân ảnh của bọn họ đúng hay không? Đừng cho là ta sẽ bị ngươi lừa gạt đến. Ta sẽ không thụ lừa gạt. Hắn hô. Thanh âm dần dần biến thấp. Sau đó quỳ rạp xuống đất. Cứ như vậy than xuống dưới. Cái này cái trên thế giới nào có thể trong nháy mắt. Ở kết giới dưới áp chế, còn có thể đối với vạn người đồng thời thi triển ảo thuật a. Thậm chí ở kết giới ở ngoài, tốt lắm như muốn đem không khí chung quanh hút khô hấp khí thanh liền xa xa ở kết giới nội bộ bọn. Họ đều nghe thấy, chakra bị áp chế tình huống bên dưới, đồng thời đối với vạn người thi triển ảo thuật, còn để kết giới bên ngoài mọi người cũng rơi vào ảo thuật. Bao quát nham nhẫn Tsuchikage ở bên trong, đều không có bất cứ người nào có thể tỉnh lại. Không bằng làm sớm muộn hồi tỉnh mộng tưởng hão huyền a. Nha, người có thể sẽ không tin tưởng. Si Phong hô hấp cũng có chút thở hổn hển. Tự nhiên trái cây năng lượng cũng không phải vô căn cứ thi triển. Tuy là phóng ra điều kiện thấp, nhưng không phải ít không có. Huống chi phía sau còn phải đồng thời dùng liền dấu bé phết dấu lớn bên trong đều có thể đánh giá vỉa cộng cấp. Bậc năng lực, mọi người tổng đúng như vậy. Tại chính mình không thể nào hiểu được. Không cách nào nhận thức kết quả trước mặt. Luôn là như vậy phủ định. Thậm chí ép buộc mình cũng không đi đón chịu. Không đi tin tưởng. Si Phong nhẹ nhàng bước chân đi thong thả. Từng bước đi tới. Người có thể lấn lừa gạt đầu óc của các ngươi. Thế nhưng ngươi lại không thể lừa dối tầm mắt của ta. Si Phong sẽ ở đó 5.000 người đập vào mắt kinh tâm phía dưới. Đi tới nham nhẫn quan chỉ huy trước người. Nhìn cái kia trên mặt hoảng sợ chưa tản đi dáng vẻ. Khẽ cười một tiếng. Ở ta nhận thức dưới. Các ngươi chính là chỗ này sao bị ta một lần hành động chảm sát. Tất cả mọi người chỉ có thể hoảng sợ nhìn thân ảnh của ta. Liền động một cái can đảm cũng không có. Nói, Si Phong cái kia dường như bạch ngọc bàn tay nhẹ nhàng giơ lên. Người nói, đúng không? Bàn tay hạ xuống, một viên thẳng đến cuối cùng vẫn mang theo vẻ khó tin đầu lâu mang theo phún ra tiên huyết rơi trên. Mặt đất, nhiệt cuồn cuộn tiên huyết đem chung quanh thổ địa nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu. Nham nhẫn vô số người, nhìn Si Phong cái kia sạch sẽ dường như không phải trên chiến trường một bộ quần áo. Thật giống như nhìn một cái dữ tợn dị thường. Răng nanh lị răng, vuốt sắc mắt hổ ác ma. Hoa hoa lạp lạp, 5.000 nham nhẫn, Thật giống như là thủy triều rút đi. Si Phong mỗi tiến lên trước một bước, nhất thời Nham Nhẫn liền lui lại hai bước. Đi tới ba bước, Nham Nhẫn liền lui lại sáu bước. Đừng nói tới gần Si Phong, liền để bọn họ lui về phía sau bước chân chậm một chút đều không người nào nguyện ý. Xem ra, các ngươi so với các ngươi thủ lĩnh càng thêm minh bạch một cái tên là sự thật danh từ A. Si Phong con mắt vẫn như cũ thâm thúy, tựa như không đáy vực sâu, đen nhánh không thấy đáy. Bất quá A, các ngươi tuy là hiểu, ta cảm thấy kết giới bên ngoài Nham Nhẫn nhóm còn không có minh bạch. Cho nên nói ta kế tiếp dùng một loại các ngươi Nham Nhẫn cũng có thể minh bạch phương thức chiến. Đấu giải quyết chiến đấu được rồi. Vẫn là lôi điện ngưng hình. Bất quá cũng là không mạnh. Rất dễ dàng liền khống chế được một đem trường đao. Căn bản không có lôi thương thời điểm như vậy táo bạo. Được rồi. Như vậy để cho chúng ta dùng các ngươi cái kia vô tri óc cũng có thể minh bạch phương pháp chiến. Đấu A. Đem các ngươi mỗi người. Từng cái đơn thuần dùng đao chảm sát. Thờ ơ thoại ngữ. Tràn ngập sát khí thanh âm. Thế nhưng tới. Là Nham Nhẫn càng thêm hoảng sợ bi minh. Bi thương than khóc. Si Phong cứ như vậy giống như hắn nói giống nhau. Dùng lôi điện ngưng tụ mà thành đao. Nhảy vào Nham Nhẫn trong đám. Từng cái. Không cần bất luận cái gì nhẫn thuật. Không cần bất luận cái gì thủ đoạn. Liền đơn thuần như vậy chém. Ám sát. Nhưng mà lại không có bất kỳ người nào phản kháng Si Phong giết chóc. Hoặc là bọn họ có gần phản kháng. Đó chính là xoay người chạy trốn. Trốn. Né ra ánh đao của hắn. Trốn. Chạy thoát hắn truy sát. Trốn. Thoát đi một màn kia ngân quang. Nham Nhẫn đại quân tứ tán mà nứt. Từng cái thương hoàng chạy trốn. Con muốn rời xa Si Phong chạy trốn. Tsuchikage đại nhân. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn kết giới bên trong cái kia không ngừng giết chóc. Một cái Nham Nhẫn lẩm bẩm hỏi. Lui lại, Lưỡng Thiên Sướng Onoki thấp giọng, lộ ra một vẻ hoảng sợ nói. Lui lại, nhanh, lui lại, đại nhân, cái này, chung quanh Nham Nhẫn đều sợ ngây người. Đây là lấy đoàn kết chứ danh Nham Nhẫn sao? Chúng ta ở lại kết giới bên trong ninja quân làm sao bây giờ a? Một cái Nham Nhẫn không khỏi cả kinh kêu lên. Buông tha bọn họ, Lưỡng Thiên Sướng Onoki trầm giọng nói. Nhanh, thừa dịp cái kia Si Phong vẫn còn ở giết chóc người của chúng ta. Đi mau, không đi nữa. Người lẽ nào muốn chờ hắn trong sát quang nhân? Đánh vỡ kết giới lao tới sao? Vừa nghĩ tới kết giới bên trong. Cái kia vung lên diệt thiên quân tư thế. Cái kia Nham Nhẫn cả người nhất thời chính là một cái lạnh run. Là, vâng, đúng, đại nhân, ta lúc này đi. Hắn lại cũng không nói gì Nham Nhẫn đoàn kết. Nham Nhẫn quân đội, thế nhưng Lưỡng Thiên Sướng Onoki nhưng không có thương hoàng chạy trốn. Ngược lại nhìn kết giới bên trong Si Phong có chút sững sờ. Lui lại tới chỗ nào xem như là an toàn. Nham Nhẫn thôn, thật coi người ta liền không thể giết đến thôn của ngươi sao? Hắn sâu đậm nhắm lại con mắt. Cái này nhân loại, so với lúc trước Uchiha Madara kinh khủng hơn. Không phải là bởi vì so với hắn Uchiha Madara mạnh mẽ. Mà là ở thời đại này. Liền ức chế hắn Senju Hashirama cũng không có. Nhất định phải ngăn cản hắn. Phải. Thế nhưng. Ai có thể ngăn cản hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.